Trường Hậu Bổ là trường dạy con các quan ra làm quan. Tên chữ Hán là trường Sĩ Hoạn. Tên chữ Pháp là trường Làm Quan. École des Mandarins. Trường này dạy bọn ấm sinh, con quan hoặc những người đỗ cử nhân, tú tài ra làm quan. Muốn học trường này thì phải thi, gọi là thi Admi. Các ông ấm, cử, tú muốn đỗ Admi có thể theo học một năm ở một lớp gọi là dự bị. Vì thi Admi có bài tiếng Pháp nên thí sinh cho là khó nhất. Dạy ở trường Hậu Bổ có cả thầy giáo ta, đó là hai anh em tên là Trần Văn Thông và Trần Văn Khánh. Trần Văn Thông soạn những cuốn địa sư đầu tiên bằng tiếng ta. Trần Văn Khánh soạn tiếp những cuốn cách trí, toán pháp. Ngày nay vẫn gọi là quyền Trần Văn Thông, Trần Văn Khánh. Trần Văn Thông sau ra làm quan, làm đến Tổng đốc Nam Định. Hắn là bố tên luật khoa tiến sĩ Trần Văn Chương, không ra làm quan mà mở phòng biện sự thầy cãi, nhà ở 71 Trần Hưng Đạo bây giờ. Chương đẻ ra Lệ Xuân, vợ Ngô Đình Nhu. Trần Văn Khánh chết sớm nên không ra làm quan. Những sách này mình có học, nhiều danh từ mình có học, nhiều danh từ khoa học đều là tiếng Việt, chứ không nhan nhản tiếng Hán như các sách ngày nay. Vì học trò trường Hậu Bổ đều đã lớn cho nên thầy giáo gọi là học trò ông. Có ông học trò đến trường nhưng có cả đầy tớ cắp cháp và sách điếu theo hầu. Đương giờ học, các ông cũng viết xe điếu cần câu, hút thuốc lào kêu sòng sọc. Anh người nhà châm lửa hầu. Trường Hậu Bồ được xây dựng mới ở phố Lò Đúc 1916, tức là trường Lê Ngọc Hân bây giờ. Năm này, mình trọ ở nhà 25B phố Huế, cùng với hai ông Tú học trường Hậu Bồ là Nghiêm Thượng Văn và Vũ Cầu. Có những bạn của mấy ông này hay đến chơi là Nguyễn Bách, Bế Khanh. Sau này, trừ ông Tú Văn, bọn này đỗ và làm quan cả. Nguyễn Bách làm đến Tổng đốc Cao Bằng. Trường Hậu Bổ có hai ban, chánh ban ra làm quan cai trị và giáo ban làm quan dạy học. Không hiểu tại sao cha mình lại học giáo ban để bổ huấn đạo. Mình không hỏi, chỉ nhớ rằng trước khi bổ huấn đạo Yên Mỹ, cha mình có đi Hậu Bổ ở Hưng Hóa. Về làng, người làng vẫn gọi là ông Hậu. Năm này mình độ lên 3 tuổi. Trường Sư Phạm đào tạo người ra làm tổng sư ở phố Hàm Long, trường Ngô Sĩ Liên bây giờ, phải đỗ tú tài mới được học. Trong năm học, mỗi tháng được 6 đồng lương. Rồi sau, trường này bãi, Tây mở trực Nam Sư Phạm, dạy học trò đỗ tiểu học ra làm giáo học thí sai, dạy trường sơ học và giáo học dạy trường tiểu học. Toàn quyền Mạc Lành thay đổi chính sách giáo dục ở Đông Dương, nó không cho người Đông Dương học lên cao, đặt ra kế hoạch mặt phẳng, plan horizontal, tức là mở nhiều trường sơ học ở các làng. Năm 1924, theo Phạm Quỳnh yêu cầu người Việt Nam học bằng tiếng Việt Nam, Tây mở các trường sơ đẳng ở các làng học bằng tiếng Việt Nam, tiếng Pháp dạy như ngoại ngữ. Từ đó, học sinh phải học 6 năm mới đỗ bằng tiểu học, học 3 năm ở ban sơ học, học trò phải thi bằng sơ học yếu lược. Ai có đỗ bài chữ Pháp mới được vào lớp nhì năm thứ nhất, rồi lên lớp nhì năm thứ hai học toàn tiếng Pháp, mới lên lớp nhất, lớp cao đẳng để thi bằng tiểu học. Muốn vào lớp nhì năm thứ nhất, trung đẳng năm thứ nhất phải qua kỳ thi tuyển vào. Cho nên trẻ con nếu không trúng tuyển có thể thất học ngay từ năm lên 9 tuổi. Trước kia chưa có thi sơ học yếu lược, chưa có lớp nhì năm thứ nhất, học trò học có 5 năm, có thể thi tiểu học. Vậy học trò học 3 năm chữ Pháp đã thi tiểu học bằng tiếng Pháp mà trình độ về tiếng Pháp ở kỳ thi tiểu học không kém trước tí nào. Đó là cách làm cho học trò lại một lần nữa thất học. Muốn học tiếp lên cao đẳng tiểu học lại phải qua một kỳ thi tuyển, lại có thể thất học. Học cao đẳng tiểu học 4 năm, đỗ bằng này mới dự kỳ thi tuyển vào ban trung học. Học 3 năm, học trò thi bằng tú tài. Vậy phải học 13 năm mới được lên cấp đại học. Có hai thứ thi tú tài bản xứ và tú tài Tây. Thi tú tài bản xứ khó hơn tú tài Tây nhưng chỉ được học ở các ban cao đẳng hoặc đại học ở Đông Dương. Muốn sang Pháp học tiếng đại học phải có bằng tú tài Tây. Học trường trung học Pháp, ví dụ trường Ambassaro, học trò học thẳng từ lớp 11 đến lớp 1. Học lớp 2, học trò thi tú tài phần thứ nhất, lên lớp 1 thi tú tài toàn phần. Tú tài bản xứ khó hơn tú tài Tây vì học trò phải học cả sử ký và địa lý Đông Dương lẫn sử ký địa lý Pháp. Môn khoa học cũng có cả những công nghệ bản xứ ở Đông Dương, toán cũng khó hơn. Hai tiếng bản xứ là hai tiếng có ý khinh bỉ dân thuộc địa. Ví dụ, ngay ở bên Pháp, người ta cũng gọi người Việt Nam là bản xứ. Anh Diesen. Vì vậy ta xin thay những bằng cấp, chức vụ có tiếng cuối là bản xứ bằng tiếng Đông Dương, tú tài Đông Dương. Ở Pháp có kỳ thi thạc sĩ, học sinh Pháp, học sinh thuộc địa cùng thi. Nhưng học sinh thuộc địa đỗ thì chỉ kể như được xếp thêm vào sổ người đỗ. Ví dụ, Nguyễn Văn Ít đỗ thứ hai của kỳ thi ấy, nhưng chỉ được xếp sang ngoài bảng thứ tự là Habis. Số 2 phải là học sinh Pháp. Thấy giải thích là xếp như vậy, tức là đứng ngoài danh sách 6 sư được bổ nhiệm ở nước Pháp. Hoàng Xuân Hãn đỗ kỹ sư cầu cống. Người Pháp đỗ bằng này sang thuộc địa thì làm tránh lục lộ toàn quốc. Hoàng Xuân Hãn về nước lại phải làm dưới quyền một người Pháp là kỹ sư thường. Ông ta tức lại sang Pháp học, thi đỗ thạc sĩ toán. Công chức sứ thời Pháp thuộc có 3 ngạch, lương rất chênh lệch nhau. Ngạch dưới như y tá, giáo học thí sai. Ngạch giữa như giáo học, thư ký các công sở. Ngạch trên là những người xuất thân từ các trường cao đẳng, ông tham, ông đốc. Từ năm 1926, tên toàn quyền Varennes làm ra dáng binh quyền mới đặt ra ngạch gọi là tương đương với ngạch công chức Pháp. Carré Lateran. Nguyên tắc là đỗ bằng ngang nhau, thì ăn ngang lương, làm ngang chức vụ. Ngạch tương đương cũng gọi là ngạch Tây. Ví dụ giáo sư đỗ bằng cao đẳng, Brevet Superior, Pháp, thì lương to hơn giáo sư xuất thân ở trường cao đẳng Đông Dương, có thể làm hiệu trưởng trường Thành Trung. Nguyễn Thúc Quýnh đã làm hiệu trưởng các trường ở tỉnh Lỵ Thái Bình, gồm trường tiểu học con trai và con gái và 4 lớp cao đẳng tiểu học. Các trường tiểu học, sơ học ở các phủ huyện thuộc quyền đốc học, học quan. Lương Nguyễn Thúc Quýnh và phụ cấp con cái, nhà cửa to ngang Thanh Cha Tây, nhưng không có phụ cấp thuộc địa. Một vài chức vụ Pháp còn có một phụ cấp đáng nực cười là phụ cấp sự có mặt, indemnit de presence. Chắc rằng anh được trả lương để anh vắng mặt. Trước hết, cả Bắc Kỳ có một trường bưởi có lớp Thành Trung, sau đổi là cao đẳng tiểu học, rồi sau Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn mở lớp cao đẳng tiểu học. Lớp cao đẳng tiểu học sau đổi là trường cao đẳng tiểu học. Trường bưởi mở lớp lên đến trung học, đổi tên là trường trung học bảo hộ, thi bằng tú tài bản xứ. Trường đại học cao nhất Đông Dương là trường thuốc, đào tạo bác sĩ y khoa, học 7 năm. Trường Pháp chính là trường thay trường hậu bổ, dạy người ta làm quan, rồi trường này đổi tên là trường cao học École des Hautes Études. Sinh viên trường này trong thời gian học ở trường đã học cả quan dạng và học cách sống như quan. Họ gọi lẫn nhau bằng ông, họ hút điếu ống và học đánh tổ tôm. Hội Chí Chi mà tên chữ Pháp là hội dạy học lẫn nhau, thành lập ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định và hầu khắp các tỉnh. Hội này là hội đầu tiên thành lập sau ngày Tây sang ta. Hội nào cũng mở trường, có các lớp tiểu học gọi là trường Chí Chi, học mất tiền, nhưng cũng có lớp buổi tối dạy người lớn học thêm, không mất tiền. Sau này chỉ còn có hội Chí Chi ở Hà Nội và Hải Phòng mở trường. Hội Chí Chi Nam Định có hoạt động, mỗi tháng diễn thuyết 2 lần, còn các hội khác ở các tỉnh chỉ còn tên, không còn hoạt động gì. Khai Chí Tiến Đức có thể gọi là hội của quan lại. Hoàng Trọng Phu làm hội trưởng cho nên quan lại phải vào hội rất nhiều. Sau cùng, hội này chỉ là hội để quan lại Việt Nam đón tiếp các thống sứ toàn quyền. Lần nào cũng có hai cụ là cụ Võ, Võ Hiền, Hoàng Trọng Phu và cụ Vi, Vi Văn Định. Hội này làm được có một việc là soạn cuốn Từ Điển và cuốn Văn Phạm Việt Nam. Tối nào cũng có tổ tôm điếm, chống vang cả phố, cho nên tên viết tắt của Khai Chí Tiến Đức là KTTD. Người ta gọi là Khai Tổ Tôm Điếm. Phạm Quỳnh là thư ký hội, hội lấy báo Nam Phong là báo của hội. Năm 1922, ở Marseille, mở đấu xào thuộc địa, nhà nước cho hội cử một người đi dự, Phạm Quỳnh, được đi. Viện Dân Biểu mỗi năm họp một kỳ, tại hội quán Hội Khai Chí Tiến Đức. Trước khi gọi là Bắc Kỳ Nhân dân đại biểu thì gọi là Bắc Kỳ Tư vấn Nghị viên. Cho nên dù đã đổi tên, người dân biểu vẫn được gọi là ông Nghị, là tư vấn nghị viên. Người thay mặt dân chỉ có quyền đưa ra ý kiến về những vấn đề nhà nước hỏi. Vì là nhân dân đại biểu, người thay mặt dân có quyền đưa ra nguyện vọng của dân. Nhưng dù tên là gì, thì viện này cũng gồm mấy hạng người như sau. Người của chính quyền thống trị đưa ra. Hạng này là những người có học thức. Hạng vào nghị viện để kiếm lợi, làm giàu, thầu khoán, xin khai thác đồn điền, xin phá rừng, lấy gỗ. Hạng trì hiếu danh để được gọi là quan nghị. Hạng này là những người giàu nhưng rốt nát, vì thế dân biểu vẫn bị chửi là nghị gật. Viện họp thì người cao tuổi nhất đọc diễn văn chào mừng, năm nào cũng là Lại Văn Trung, dân biểu Thái Bình, chưa đọc thông chữ quốc ngữ, bài diễn văn phải mượn làm. Thống sứ Bắc Kỳ đọc diễn văn, đưa ra chính sách mới. Viện bầu một người viện trưởng để điều khiển các cuộc họp và thay mặt viện lên chính quyền. Viện trưởng được rất lắm quyền lợi về chính trị và kinh tế. 8 năm liền, Phạm Huy Lục, cánh Nguyễn Văn Vĩnh làm viện trưởng, rồi sau Phạm Lê Bồng, cánh Phạm Quỳnh, tranh được. Muốn trúng cử viện trưởng cũng phải thiết đãi cử tri để mua chuộc, cơm tây, cua đầu. Phạm Lê Bồng xin được một đồn điền rất lớn ở gần Chi Nê. Hắn được thưởng Kim Khánh và sau hết được thượng thư hàm. Viện trưởng đầu tiên của Viện Dân Biểu mới thành lập ở Trung Kỳ là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Khi thấy chức này cũng là chức bù nhìn, cụ xin từ chức ngay. Đường xe lửa xuyên Việt Nam, Hà Nội, Sài Gòn khánh thành tháng 10 năm 1936. Trước đó chỉ có xe lửa đi từng quãng, Hà Nội đến Vinh, Huế đến Đà Nẵng, Nha Trang đến Sài Gòn. Chính quyền thực dân mở công trái 6 triệu, mở đường sắt Vinh đến Đông Hà. Năm 1935, đường sắt đã nối liền từ Hà Nội đến Quy Nhơn. Năm này, mình đã vào Quy Nhơn, từ Quy Nhơn vào Nha Trang còn phải đi bằng ô tô. Năm 1936, khánh thành đường Hà Nội-Sài Gòn. Năm 1937, mình vào Sài Gòn, tiền vé mất 9 đồng. Chính quyền thực dân mở quốc trái, vay tiền dân để mở đường xe lửa Hà Nội-Sài Gòn. Chúng đánh vào lòng hiếu danh của bọn nhà giàu. Ai cho nhà nước vay đến số tiền nào đó thì được thưởng hàm Hàn Lâm. Người ta nhạo bọn được thưởng hàm Hàn Lâm vì quốc trái là ông Hàn Quốc Trái. Phim truyện của Việt Nam được quay đầu tiên là Truyện Kiều. Các vai là những đào kép của rạp tuồng Quảng Lạc. Phim thứ hai là Truyện Bà Đế, La Legend de Bà Đế. Phim truyện mới của tác giả đương thời quay tại Hồng Kông là phim Cánh Đồng Ma. Phim thứ hai là Trận Phong Ba, cũng quay tại Hồng Kông. Trụ sở báo Nhân dân ở phố Hàng Trống trước kia là nhà ở của Phó Toàn Quyền. Trước nữa là Sở Tài Chính rồi sau làm nhà ở phố Điện Biên Phủ. Mặt nay là Bộ Ngoại giao. Ngày trước, quanh Hà Nội như Yên Phụ, Yên Thái, Ngã Tư Sở đều có đồn binh. Một tên sĩ quan không rõ cấp nào đứng đầu gọi là ông đồn. Hồi chiến tranh thứ nhất, Tây mộ lính, cũng mộ cả thông ngôn. Những người học sở giang không kiếm được việc làm đều ứng mộ. Họ được đóng đội gọi là đội thông ngôn. Những người đã đỗ bằng thành trung thì được đóng quản, lon một khoanh bạc. Nguyễn Liên, Chi Phủ cũng ứng mộ để tỏ lòng trung thành. Hắn được đóng ách, tức là quản. Tên này chết ở bên Pháp. Hết chiến tranh, lính mộ còn sống thì được trở về nước. Nhiều người mang tàn tật, sống rất khổ. Bọn thông ngôn về nước được 1-2 năm thì thi qua một kỳ thi thư ký tòa sứ, đều được bổ vào ngạch, tính cả thâm niên ngày ở Pháp. Có một số thông ngôn trước khi về nước dự kỳ thi có bằng cấp, họ được đỗ rất dễ dàng, kiểu như bố thí. Thế là về nước họ được bổ giáo sư dạy ban cao đẳng tiểu học. Cái đặc biệt của bọn này là rốt kỳ quặc, nhưng lại trở thành thượng lưu nhân vật. Vì trường công ít nên ở các thành phố và tỉnh lỵ mở rất nhiều trường tư. Ở Hà Nội, hai trường tư lớn của người Việt Nam dạy đến cao đẳng tiểu học là Thăng Long và Gia Long. Ở Hải Phòng, trường tư lớn là trường Michelet. Một người Tây mở hẳn trường trung học tư ở Hà Nội gọi là trường trung học Hồng Bàng. Rồi bà cũng mở trường cao đẳng tiểu học nữ, trường Hoài Đức. Nhiều trường có lắm thầy giáo sau này theo cách mạng. Vào những năm 1960-1970, cơ quan phát hành có quyền hơn cả nhà xuất bản. Nó có quyền không in hoặc in ít hay nhiều một cuốn sách. Trước khi cho in một cuốn, nhà xuất bản phải gửi cho cơ quan phát hành một bản đánh máy của cuốn sách để cơ quan ấy định số lượng in. Vậy thì, hình như cơ quan phát hành cũng có một bộ phận để định giá trị cuốn sách, y như nơi sử sách tối hậu, tức là tối cao, để quyết định về xuất bản. Một lần, nhà xuất bản đưa cơ quan phát hành bản dịch thơ Đỗ Phủ. Một người ở cơ quan phát hành nhìn tên tác giả thì nói, à, tưởng tay nào, chứ tay này thì mình biết. Ngày trước, hắn đã mở tiệm nhảy đầm ở phố Khâm Thiên. Thì ra, ông có quyền tối hậu quyết định về số phận văn học Việt Nam đã lầm nhà thơ lớn của Trung Quốc với Đỗ Thận, một tên hiếu danh được Hàm Chi Phủ, chủ tiệm khiêu vũ ở Hà Nội. Đông Dương tạp chí xuất bản năm 1913 thì về những vấn đề phụ nữ, Nguyễn Văn Vĩnh mở ra mục Nhời đàn bà. Chùa tiếng Pháp là Tribune des Femmes, diễn đàn của phụ nữ, và tự viết bài ký tên là Đào Thị Loan. Những ngày này, báo có một số bài ký tên phụ nữ nhưng đều là do đàn ông viết, ký tên vợ hoặc nhân tình. Ông Chu Đàm Anh làm thơ đăng báo ký tên người nhân tình cô đầu là Bích Ngô, Nguyễn Minh Phụng. Ông Nguyễn Thống thống sức xuất bản cuốn thơ, đây là Tấm Lòng Son, cũng ký tên phụ nữ là Nguyễn Huệ Kiều. Mấy báo phụ nữ như Phụ Nữ Tân Văn ở Sài Gòn của bà Nguyễn Đức Nhuận thì tòa soạn cũng là nam giới, Phan Khôi, Đào Trinh Nhất. Báo Phụ Nữ thời Đàm ở Hà Nội của bà Nguyễn Văn Đa thì chủ bút cũng là Ngô Túc Định, và trong tòa soạn có Vũ Liên, Đinh Huy Hạo và cũng chính ông Nhuận, ông Đa là chủ báo. Phụ nữ mà đưa tên mình ra công chúng là một việc quá mạnh dạn, không ai dám làm. Cũng như hồi này, diễn kịch nói vai nữ vẫn là nam đóng giả, nếu không nhờ được đào ở các rạp hát. Sự thật thì ở tòa soạn các báo phụ nữ cũng có phụ nữ thật, nhưng bài viết sở văn còn phải chữ nhiều. Các báo ra sau, báo nào cũng có mục riêng cho phụ nữ như Tiếng Oanh, Lời Chị Em v.v. Báo Nam Phong, Phạm Quỳnh viết bài ký tên là Ngô Thị Quyên. Dần dần có những bài của phụ nữ thật. Ngày trước, mới đầu, con gái đi học chữ Pháp chỉ làm có hai nghề là cô giáo và cô đỡ. Trường cô đỡ đầu tiên mở ra ở Hà Nội do giám đốc là tên bác sĩ César Leroy Đệp Ba, nên ai ở trường cô đỡ ra cũng sẽ bị mang tiếng. Một số cô hư thật, một số cô có những cử chỉ trái ngược với lễ giáo cũ nên bị ghét. Các cô còn bị ghét vì nhà nho ghét Tây nên ghét lây những gì là của Tây đem đến. Những nhà nho thủ kiệu không ai cho con gái đi học chữ Tây. Một số cô giáo quá tự do cũng bị nhà nho ghét. Họ bảo cho con gái đi học chỉ tổ viết thư cho sai. Cô Bùi Bằng Phấn, Tuần Phủ lý luận rằng con gái đi học ra làm cô giáo sẽ học trò lại đi làm cô giáo. Cho nên đi học chỉ để làm cô giáo thì không có lợi gì. Lý luận này được các con của cụ tin là đúng nên cũng nhắc lại y nguyên những câu này khi họ nói về cô giáo. Nghĩa là họ không cho phụ nữ có học là điều cần. Vào năm 16-17 tuổi, ai có khiếu về văn chương cũng làm thơ. Tòa soạn báo Nhật Tân mà mình phụ trách ngày hè năm 1934, mỗi ngày nhận được bài gửi đến, thì một nửa là thơ mới, một nửa là chuyện ngắn. Làm thơ theo niên luật cũ thì khó, nên người ta làm thơ mới. Thơ mới sở dĩ thành hình có lẽ do những sự kiện sau. 1. Văn xuôi tản đà du dương như thơ. 2. Những năm 1917-1918, khi tạp chí Nam Phong ra đời, thì có những bài in không hết trang, nên muốn kín trang, người ta in một bức vẽ hoặc mấy câu từ khúc, không theo điệu cũ, nói vần vơ, cốt lời cho kêu. Ví dụ, hoa trong gương, trăng dưới nước, đi một bước, trăm mối ngổn ngang lòng, đi sao được. Những bài này do Nguyễn Mạnh Bồng là trợ bút báo Nam Phong làm, rồi Nguyễn Mạnh Bồng làm một số thơ gọi là thơ tự do, không theo niêm luật cũ. Năm 1902, một sực sĩ tên là Trần Văn Tâm xuất bản quyển thơ tự do thì bị công kích kịch liệt. Năm 1928 hoặc 1929, nữ sĩ Tương Phổ có bài văn xuôi khóc chồng, đây là Giọt Lệ Thu, lời đẹp nhịp nhàng như thơ nhưng nhiều câu sáo cũ. Ngọ Báo mở mục khúc tiêu sầu, văn kiêu như thơ nhưng ý sống tuếch, Khúc Tiêu Sầu nói vẩn vơ nhưng thỏa mãn được lòng muốn làm thơ của thanh niên. Khúc Tiêu Sầu cũng là hộp thư ngầm của một chàng nào đó muốn nói kín đáo với một cô mà mình muốn yêu. Tất cả những sự kiện trên tạo cho thanh niên một con đường mới để thỏa mãn tâm hồn yêu thơ muốn làm thơ của mình là làm những bài ngắn tuy là văn xuôi nhưng có âm điệu như thơ và có chủ đề để nói chứ không nói vớ vẩn như từ Khúc và Khúc Tiêu Sầu. Từ ngày bài Tình Già của Phan Khôi đang ở báo Đông Tây của Hoàng Tích Chu thì thanh niên khao khát làm thơ bắt chước, thơ mới trở nên phong trào. Vậy thì Trần Văn Tâm đã ra đời quá sớm, chưa hợp thời nên bị công kích. Phan Khôi là tú tài chữ nho, hồi này đường được nổi tiếng là tiến bộ nên làm thơ mới phá niêm luật, thì được nhiều người chú ý. Bài Tình Già làm vào lúc hợp thời và hợp với tư tưởng lãng mạn vì là tình lại đăng ở báo Đông Tây là báo có nhiều độc giả nên được phổ biến và làm theo. Nếu một bài thơ mới của một tác giả ít người biết tên lại đăng ở một tờ báo ít độc giả, có lẽ kết quả sẽ khác. Thơ mới được kế tiếp đăng ở báo Phong Hóa có nhiều độc giả, thanh niên đương khao khát làm thơ mà vớ được một mẫu mực thơ tự do một nhà cựu học có đầu óc tiên tiến đi tiên phong nên họ hưởng ứng để thơ mới thành phong trào. Một đoạn văn của Khúc Tiêu Sầu: ví sớm biết cõi tình nguy hiếm thế, thà như cây cỏ, dù không chí giác lại còn hơn. Thôi ai ơi, đã đa mang thì khi sinh cho trọn vẹn kiếp này, như phải chăng có một luân hồi, nguyện kiếp khác ta bận lòng nhân thế. Nàng Tô. Ngày mình độ 13-14 tuổi, nhiều chủ nhật mình về nhà quê đi tàu sáng, tàu chiều lại ra Hà Nội. Không có đồng hồ, nhưng người làng vẫn nghe còi tàu thì biết giờ. Tàu Hà Nội về đến ga Đình Dù là hơn 2 giờ. Chờ cho người ở ga về đến làng thì bắt đầu ra ga, đi tàu 4 giờ ra Hà Nội. Giờ giấc đúng thì như sau. Tàu chiều ở Hà Nội chạy lúc 1 giờ 32 phút, đến Đình Dù là khoảng 2 giờ 15. Đi bộ từ ga về làng mất 45 phút. Vậy khoảng 3 giờ thì ra ga, đến 3 giờ 45 phút thì tới. Ở ga thông thả, đến 4 giờ 12 phút thì tàu Hải Phòng đến ga. Tránh nhau ở ga Cao Xá. Đúng 5 giờ tới ga Hàng Cỏ. Phụ nữ xưa đội nón rộng như khỉnh cái mẹt, ở giữa là cái cua, vừa khổ đầu, quai nón thiết dưới cằm. Không ai đội nón chúc như bây giờ, nón chúc lợp lá lụi hoặc lá già là nón của người lao động, một dạo gọi là nón cu li, xe. Người giàu đội nón lợp lá dứa gọi là nón dứa, có cái chóp bạc, vàng hoặc đội mồi, cũng có cái chóp bằng đồng. Sang nữa thì là nón lông lợp bằng lông màu trắng, màu đen. Thời tối tân của nón là lợp bằng lie, gỗ nút chai. Từ ngày Khải Định ra Bắc, các quan tuần thấy vua đội nón lợp dạ vàng cũng bắt chước lợp nón bằng dạ màu lam, đính tứ ly bằng đồng. Vợ Tây bắt chước đàn ông đội nón chúc lợp dứa, lợp thêm lần vải chúc bâu trắng, có viền đăng ten xung quanh diệt nón. Phụ nữ đi giày cũng là bắt chước nam giới. Xưa, giày đàn ông có hai kiểu, kiểu gia định, mũi tròn, kiểu chí long, mũi dài, mũi là da láng bóng. Phụ nữ xưa cũng chỉ đi dép, người lao động đi dép một, làm bằng một lần da trâu đã thuộc, có quai giữ ngang bàn chân và một cái vòng sọ vào ngón chân cái, cũng gọi là dép quai ngang. Thường thì quai dép như quai của dép Thái Lan bây giờ. Người nhà giàu thì đi dép cong, tức là đến đầu những ngón chân thì cong lên. Dép là bằng da thường nhưng dày. Vợ quan đi dép da sơn bóng, quai nhung. Phụ nữ bắt chước nam giới đi giày, nhưng giày của phụ nữ lại bắt chước cả kiểu giày đầm, là mũi nhọn rồi cót cao. Giày bằng da, mũi da láng bóng rồi đến mũi bằng nhung màu, thêu cườm gọi là giày cườm. Có thứ gọi là giày văn hải, mũi thêu như hình con phượng xòe đôi cánh. Có một dạo vợ Tây đã đi giày đầm, nhưng không được ai bắt chước. Quần trắng cũng là bắt chước đàn ông, nhưng quần phụ nữ may bằng hàng tơ. Một dạo các cô mặc áo màu đã may ngắn gần đến đầu gối. Ngày trước, người Việt Nam viết thư cho nhau bằng chữ quốc ngữ, nhưng khoảng trên và khoảng dưới thế nào cũng viết bằng tiếng Pháp. Khoảng trên là chỗ để địa chỉ người viết và ngày tháng, và dòng thứ hai, chỗ thư viết cho ai, ví dụ, Thưa cha mẹ kính mến, bạn thân mến, thưa quan huyện Thanh Oai. Khoảng dưới là mấy chữ viết trước chỗ tên ký, ví dụ tạm biệt thân mến. Phong bì thì nhất định viết bằng tiếng Pháp, trừ những tên địa phương phải viết bằng tiếng ta. Có lần mình đã so sánh một cái thư mà khoảng trên và khoảng dưới viết bằng tiếng Pháp, thì khác nào một người Việt Nam thân thì mặc áo dài, quần rộng, nhưng đầu lại đội mũ Tây và chân đi giày Tây. U già hợi giúp việc cho nhà ta. Không rõ tên U là gì, nhưng vì trước kia U là vú em cho cô Hợi Bú nên gọi là U Hợi. Đến ngày U nhiều tuổi, U giúp việc cho nhà mình nên gọi là vú già. Con trai U tên là Đán nên ở làng vẫn gọi là bà Đán. Một hôm, mình nhận được cái thư của Đán gửi cho mẹ. Phong bì đề ra, mông xưa, bà Đán vú già, nghĩa là ông bà Đán vú già. Bởi bắt chước đúng chữ Tây, người ta thường để ngoài phong bì thư. Không thành phố, tỉnh lỵ, phố phủ huyện hoặc chợ nào không có ăn mày suốt dọc đường từ Thái Bình ra Tân Đệ. 13 cây số có thể gặp đến một chục người ăn mày già tàn tật. Họ đóng có cái khú, lúc nào cũng quỳ hai gối, hai tay giơ lên cao để cúi gập lưng và đầu xuống đất, mà lễ miệng thì kêu xin thảm thiết. Xe điện lên bưởi đến chỗ tránh nhau ở quần ngựa, thường phải chờ chuyến xe xuống bờ hồ rất lâu. Hành khách phải khổ về ăn mày rất nhiều, chồng rất thương nhưng không có tiền để bố thí cho khắp. Ở Hà Nội, một dạo có một người ăn mày mù đi xin con chó vàng dẫn đi. Con chó rất khôn, hễ thấy chủ được bố thí, nó mới đi nhà khác. Mình vẫn biết thầy cãi, luật sư với quan tòa là một đào, một kép, ăn thông lưng nhau. Nhưng đọc báo, mình vẫn không hiểu đúng tại sao phiên này là tòa xử việc này, nhưng luật sư lại xin hoãn đến nửa tháng sau, hãy xét nốt. Mình tưởng lầm là luật sư xin thêm chứng tá, nhưng thực chất thì là vì khách hàng chưa trả đủ số tiền mà luật sư đòi, nên luật sư xin tòa hãy tạm gác lại để đòi nốt cho đủ. Khách trả đủ thì tòa tuyên án thế này, nếu không trả đủ, tòa sẽ tuyên án thế khác. Ngày còn đi học, mình thấy ở trước cửa tòa án về phía phố Lý Thường Kiệt có sự một cái cân, cột cao, hai bên có hai cái đĩa lớn, đó là tượng trưng cho sự công bình của pháp luật mới, không rõ cái cân ấy gãy từ năm nào. Hàng của hiệu Koda, bách hóa tổng hợp ngày nay, đề giá vào tờ giấy nhỏ, dán ở đế. Ông cá nhân đến xem hàng, thấy cái đĩa pha lê lớn đề 24 franc, đĩa nhỏ đề 14 franc. Ông lấy nước dãi, thấm vào cái giấy dán ở cái đĩa nhỏ, bóc ra để dán đè lên giấy, đề giá của đĩa lớn. Làm xong, ông gọi mụ đầm bán hàng. Mỗi khoang hàng có một mụ đầm đứng coi, đưa cái đĩa to và bảo để mua. Mụ đầm nhìn giá, ngợ một chút nhưng vẫn biên hóa đơn. Nguyễn Đức Quý, năm học lớp nhất trường Bưởi, đã nhân tình với Đào Minh hát ở rạp Quảng Lạc. Muốn tặng người yêu chiếc nhẫn quý vào Koda để ăn cắp. Nó làm như sau. Lúc nhà hàng sắp đóng cửa 7 giờ tối, Quý chui vào buồng thử quần áo của Đầm. Trốn ở đó, khi nhà hàng đóng cửa, mọi người về hết, Quý mới đến các tủ kính, bày đồ nữ trang, dùng dao kim cương, sạch kính, lấy cái nhẫn, rồi lại vào buồng thử quần áo, chờ sáng hôm sau, cửa hàng mở, thì ra. Nhưng không may cho Quý, hắn bị bắt. Báo Trung Bắc Tân Văn mà anh Dương Phượng Dực làm phóng viên đăng việc này. Vì Quý là con một người công chức sở bưu điện mà chữ Pháp là Post, nên anh Sực đặt tên kẻ cắp là Công Tử Bột, con ông làm Post. Ba tiếng này được phổ biến rồi muốn chết nhạo các cô tiểu thư chỉ phấn sáp mà còn hư đốn, người ta đặt tên là Tiểu Thư Vui để đối với Công Tử Bột. Ngày nay người ta không hiểu nguyên lai tiếng Bột, cứ lầm là nặn bằng bột. Hồi Bắc Kỳ chỉ có một trường Bưởi có ban thành chung, nên chỉ có một hội đồng thi tốt nghiệp ở Hà Nội. Đến năm Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn có trường và lớp cao đẳng tiểu học thì có hai hội đồng thi là Hà Nội, Nam Định. Hội đồng thi Nam Định mở ra cho học trò Nam Định và Thái Bình thi, gọi là lớp cao đẳng tiểu học. Nghĩa là những lớp này chung trường với ban tiểu học như Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn, Nam Định có trường riêng, riêng hẳn với ban tiểu học. Ở các tỉnh có lớp cao đẳng tiểu học thì cả ban tiểu học lẫn cao đẳng tiểu học thuộc dưới quyền điều khiển của một hiệu trưởng, thường là người Pháp, trừ Thái Bình là Nguyễn Thúc Quýnh. Nhưng ở Nam Định thì các trường tiểu học ở thành phố thuộc quyền một học quan Việt Nam. Hồi đầu, cả học sinh thi bằng tiểu học ở Bắc Kỳ đều thi ở Hà Nội. Dần dần, học sinh đông thi ở 2-3 tỉnh lập một hội đồng. Có nơi một tỉnh có một hội đồng, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, tuy ở gần nhau nhưng mỗi tỉnh có một hội đồng.